Lược Thiên Ký, chương 1563, 1563, hết thảy đều ở đế thích trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1591, hết thảy đều ở đế thích trong lòng bàn tay. Đế tử điện hạ, phía trước liền đã gần đến thần minh chỗ tinh vực rồi. Mênh mông tinh vực tầm đó. Hơn 30 chiếc cực lớn tiên thuyền chậm rãi hoành đổ. Khí phách lành lạnh, như thế đáng sợ đại quân trước mặt, là ngăn ở thuyền trước một chút tiểu tinh thần, đều trực tiếp bị tiên thuyền bên trên kích xả đi ra tiên quang đánh nát. Hóa thành bụi bặm tan biến tại tiên thuyền trước mặt, cũng duy có một ít cực lớn đến có thể so với bình thường đại lục cực lớn tinh thần. Hoặc là tán liệt diễm. Cùng loại với thái dương viêm tinh mới có thể lại để cho bọn hắn thoáng cải biến hành trình vượt qua. Như thế u nhưng hành tẩu tại tinh vực tầm đó. Chỉ là phần này uy nghi. Liền cho người một loại bái không ai có thể ngự cảm giác. Lại càng không nói tiên thuyền ở trong phình đung đưa kinh người tiên uy. Cùng với cái này tiên thuyền bên trên đánh đi ra. Đế, chữ đại kỳ rồi. Hôm nay. Cái này hơn 30 chiếc cực lớn tiên thuyền đã đi tới một mảnh cực lớn tinh vực trước mặt. Trước mắt chính là một mảnh phồn đa sáng ngời tinh thần chi hải. Chợt nhìn đi khí tức yên lặng. Bình thường, nhưng tiên thuyền bên trên đều có tiên tướng so sánh tinh đồ. Xác định có chút vị trí. Sau đó đã đến ở giữa nhất một chiếc cao lớn quý khí đích tiên thuyền đi lên hướng ở vào trên đò. Ngồi ở một trương vương tọa bên trên nam tử bẩm báo. Tại nam tử này bên người, còn liệt hai nhóm bồ đoàn, ngồi một cái bích y nữ tử, cùng với 4-5 vị khí tức không phải tục tiên tướng. Cũng tốt, vậy thì đóng quân xuống đây đi. Ngồi ngay ngắn ở vương tọa thượng diện nam tử nghe vậy. Liền nhẹ nhàng gật đầu, buông xuống sách trong tay cuốn. Sau đó hắn đứng lên đến, tự thuyền dây cung bên cạnh hướng ra phía ngoài trông về phía xa. Cũng không lên tiếng, tựa hồ đang chờ trong tinh không mịt mờ xuất hiện cái gì đó bình thường. Hắn dưới trướng tiên tướng nhưng lại sớm thành thói quen hắn bộ dáng này. Cũng không nhiều lời, tự nhiên liền có người, truyền đạt đế tử ý chỉ. Gần đây đóng quân, hơn 30 chiếc tiên thuyền bên trên. Đều có tiên kim chế tạo tiên neo phi dò xét đi ra ngoài. Thật sâu cắm vào chung quanh tinh thần bên trong. Định trụ thuyền thân. Tinh không như thế nào không người. Nàng kia không có ly khai. Ngược lại vào lúc này đi tới nam tử sau lưng. Hướng ra phía ngoài trương một trương. Nhỏ giọng hỏi. Ngươi không cần phải lo lắng. Bên ngoài cái này phiến tinh thần. Nhìn như bình thường. Kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Không biết có bao nhiêu thần tộc sinh linh ẩn núp tại bên trên. Với tư cách thần minh chạm gác ngầm. Chỉ là thần tộc sinh linh nhiều có thiên phú thần thông. Thiện ở nặc hình. Tu vi của ngươi còn kém chút ít. Cũng không phải dễ dàng cảm giác chúng rồi. Hiện tại chắc hẳn bọn hắn đã bẩm báo cho thông cổ thần vương biết rõ. Ta vị kia bằng hữu cũ. Rất nhanh sẽ đến rồi. Cái kia vương tọa bên trên nam tử. Tự nhiên là đường xa mà đến đế thích rồi. Đối mặt Thanh La tiên tử bởi vì lo lắng. Thủy chung có chút không khoái sắc mặt. Lại nhẹ khẽ nở nụ cười. Thấp giọng giải thích. Thích đi nàng trái tim âm thầm lo lắng. Trong thanh âm mang theo nắm giữ hết thảy tự tin. Ta Thủy chung vẫn cảm thấy trong nội tâm không có ngọn nguồn. Vì kia thần chủ cũng không phải là dễ dàng tới bối a, trong truyền thuyết nàng lúc trước thoát đi quảng thành tiên vương bên người về sau. Đã có đại tạo hóa, một thân tu vi đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có tư cách cùng tiên vương đấu pháp. Hơn nữa người này tuy là nữ lưu, xuất thân lạnh xuống, nhưng đã có đại phách lực, một người thu phục 10 đại thần vương. Nói rõ vô luận là bản lĩnh hay là sự can đảm đều không có người thường. Hơn nữa nàng đối với tam thập tam thiên hận thấu xương. Vô luận như thế nào muốn cũng bất giác được nàng hội cam tâm hảo hảo cùng chúng ta kết minh đó a. Thanh La tiên tử miễn cưỡng nở nụ cười thoáng một phát. Nhưng thủy chung đều cao hứng không nổi. Đế thích nghe xong, lại nhẹ nhàng cười cười. Chậm rãi thò tay kéo lại Thanh La tiên tử tiêm non bàn tay. Nhìn qua ánh mắt của nàng, nhạt cười nhạt nói. Thần chủ tự nhiên không phải dễ dàng tới bối phận. Bất quá người như vậy cũng chưa chắc tự tính toán tường tận hết thảy. Huống chi, lúc này đây ta dẫn theo nàng không cách nào cự tuyệt đại lễ đến. Còn nữa, nàng bây giờ còn không tại thần minh, mà đợi nàng lúc trở lại. Hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc. Nàng là không muốn cùng ta kết minh. Thực sự cũng không do nàng quyết định. Dù sao, ta cũng không có cho nàng quá nhiều lựa chọn chỗ trống. Cùng đế thích tương giao 700 năm, danh phận cũng đã định ra. Nhưng đế thích trước đây quá bận rộn tu vi, tăng lên tu vi của mình. Quanh năm bế quan, ngẫu có mấy lần gặp gỡ, cũng là ở đại sảnh đám đông phía dưới. Hôm nay tại đây tiên thuyền bên trên. Nhưng vẫn là hắn lần thứ nhất đối với mình làm ra như thế thân mật cử động. Thanh La tiên tử lại là ngoài ý muốn. Lại cảm thấy có chút hoảng sợ. Tay run rẩy thoáng một phát. Muốn theo trong tay hắn rút về đến. Nhưng rất nhanh liền lại phản ứng đi qua. Lại đem tay của hắn cầm càng chặt. Trên mặt giống như là hết thảy cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Mang theo một chút nghi vấn hướng đế thích nhìn sang. Chấm, đế thích, ca ca, ngươi làm như vậy, thật sự đối với đại xích thiên có lợi sao? Đương nhiên, đại xích thiên cũng là của ta ra. Ta như thế nào lại tổn hại ích lợi của nó? Đế thích nhẹ nhàng hít một tiếng. Nhìn qua Thanh La tiên tử con mắt. Nói, ngươi không cần đa tưởng rồi. Chỉ để ý cùng ở bên cạnh ta nhìn xem là tốt rồi. Ha ha, lúc này đây chinh chiến. Đoán chừng rất nhanh muốn đã xong. Vô luận là ai thắng ai thua. Cũng sẽ không lại ở lâu loạn lưu hải. Ta nghĩ đến, có lẽ chờ chúng ta về tới đại xích thiên về sau. Ta cũng không cần phải nữa một mực bế quan khổ tu tăng lên tu vi. Hướng người khác chứng minh chính mình rồi. Cũng nên mang theo ngươi. Đến chư thiên vạn giới khắp nơi đi đi. Du du sơn thủy tán giải sầu tốt. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta. Quay mắt về phía chân thành thâm tình đế thích. Thanh La tiên tử trong nội tâm lại thù không cảm động chi ý. Ngược lại lộ ra có chút hoảng sợ. Trong nội tâm trong chốc lát đã hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Từng cái đều đáng sợ đến cực điểm. Nàng cũng không phải là loại kia mối tình đầu, khó hiểu nhân tâm si nhi. Đối mặt đế thích khác thường cử động, trong nội tâm chỉ có vô tận khủng hoảng cùng ngờ vực vô căn cứ. Nhưng trên mặt tự nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Trái tim chỉ là run lên về sau, liền lộ ra chút ít e lệ chi sắc, khẽ gật đầu, nói, 700 năm rồi. Ngươi rốt cục chịu cùng theo giúp ta nữa nha. Đế tử điện hạ, có thần tộc sinh linh tới gần. Cũng nhưng vào lúc này, có tiên tướng đi vào bẩm báo. Gặp được hai người tương ôi bộ dáng. Nào nào, bề bổn cúi đầu, được phép đến rồi. Ta đi nhìn một cái. HTTP, đế thích nhẹ nhàng vỗ vỗ Thanh La tiên tử bả vai. Mỉm cười rời đi. Cũng ngay tại hắn cùng với cái kia thông bẩm tiên tướng đều đã đi ra về sau. Thanh La tiên tử vẻ mặt ngọt mật biểu lộ mới đột nhiên biến mất sạch sẽ. Có chút hoảng sợ thở hổn hển mấy hơi thở. Lông mày thật sâu nhíu lại. Hết sức nhỏ năm ngón tay. Tạo thành nắm đấm. Điện hạ, người tới quá muộn. Tinh vực bên trong. Mấy đạo thân ảnh bay vút mà đến. Tới tiên thuyền phía trước. Cũng đã hóa thành mấy thân ảnh. Làm một cái. Đúng là trên mặt không có nửa điểm dáng tươi cười thông cổ thần vương. Hắn tại ở ngoài ngàn dặm đứng lại. Ánh mắt chậm rãi hướng tiên thuyền bên trên quét đi qua. Cuối cùng mới đã rơi vào đế thích trên mặt. Thần sắc lộ ra có chút không vui. Nói chuyện cũng một điểm không khách khí. Thậm chí lộ ra có chút kiêu căng. Cùng lúc ấy gặp được Phương Hành lúc khách khí biết lễ so sánh với. Giống như là hai cái cực đoan rồi. Ha ha, vốn đã nói rồi đấy. Tại đại quân đủ chi tế. Ta lại đã bình ổn loạn vi do chạy đến. Hôm nay nhưng lại không thể không sớm khải thân. Lại phải đạt được Tử Huyền tiên soái đồng ý, lại phải điều khiển đại quân. Có thể trong thời gian ngắn như vậy chạy đến, đã là rất khó được. Chấm, Đế Thích cũng không cho rằng ngang ngược. Nhẹ nhàng cười cười, mở miệng giải thích, tốt rồi, hãy bớt sàm ngôn đi. Đế Lưu Điện Hạ bởi vì đại loạn thần vực, bị chúng ta trấn áp tại điên đảo âm dương trong trận. Đế Thích Điện Hạ tùy thời có thể qua đi làm thành ngươi muốn làm hết thảy sự tình. Chúng ta đều giả bộ như không có chứng kiến. Chỉ có điều, nói đến chỗ này, Thông Cổ Thần Vương có chút dừng lại. Lộ ra một vòng âm lãnh dáng tươi cười. Đế Thích Điện Hạ đáp ứng những điều kiện kia. Cũng nên lại để cho bổn vương vừa ý xem xét a ta thế nhưng mà mạo hiểm thiên đại phong hiểm mới làm thành việc này. Ngươi sẽ không hy vọng ta bị nộ thần chủ cho đã trấn áp a? Tự nhiên sẽ không. Đế Thích nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng. Nói, ta đã chuẩn bị xong hết thảy. Không có biến. Hướng thần minh tinh vực ở chỗ sâu trong nhìn thoáng qua. Có thể làm phiền thần vương đem ta vị kia đệ tống xuất đến. Tống xuất đến. Thông Cổ Thần Vương biến sắc. Lắc đầu liên tục. Đế Thích Điện Hạ chớ để khó xử ta. Vì trấn áp vị kia đế tử, ta thần tộc sinh linh chết thương thảm trọng. Khó khăn mới đưa hắn vây ở trong trận. Ta là tuyệt đối không chịu sẽ cùng hắn giao thù. Hay là Điện Hạ thân lực thân vi a, còn nữa hôm nay thần chủ không tại. Vạn nhất người chiếm người về sau lập tức rời đi. Dùng ta thần minh đại quân chi lực. Cũng không có thể lưu lại ngươi 8.000 xích tiêu quân. Cho nên Đế Thích Điện Hạ hay là án lấy chúng ta thương định làm việc a, đã làm đại xích thiên tiên sứ. Vậy thì kiên nhẫn chút ít tại thần tiêu cung chờ thần chủ trở về a, như vậy đương thần chủ dưới cơn thịnh nộ dục chàm ta lúc. Cũng tốt có người giúp ta biện hộ cho nha. Điện Hạ, cắt không thể xâm nhập hiểm địa a. Đi theo Đế Thích sau lưng hai vị thái ất tiên tướng nghe vậy. Sắc mặt lập tức biến đổi. Cấp cấp khuyên nhủ. Xâm nhập hiểm địa. Thông Cổ Thần Vương nghe xong vị kia tiên tướng. Biểu lộ có chút kinh ngạc. Xoáy và ánh mắt có chút đùa cợt hướng về Đế Thích xem đi qua. Mà Đế Thích cũng chỉ là hơi trầm ngâm. Liền nhẹ giọng cười nói. Ta đại xích thiên phiền toái. Còn cần ta tự tay đi chặt đứt. Còn nữa Thông Cổ Thần Vương nói, cũng là đã sớm đã nói rồi đấy sự tình. Ta tin tưởng thần minh đối với ta đại xích thiên cũng không ác ý. Chỉ là của ta vị kia đệ quá mức lỗ mãng. Chọc giận tới thần chủ, lúc này mới bị đã trấn áp mà thôi. Hiện tại ta đã đến, đương nhiên muốn vào xem một chút hắn. Dứt lời rồi, liền mệnh những người khác lưu ở nơi đây đóng quân. Chính mình chọn lựa mấy trăm tiên binh, đạp nhập thần vực, hắn cùng với Đế Lưu bất đồng. Lúc ấy Đế Lưu tổng cộng chỉ có 300 tiên binh. Hắn lại chừng 8.000, tự không có khả năng sâu nhập thần vực. Thanh La tiên tử đã ở cùng đi hắn tiến nhập thần vực liệt kê. Nhưng lại càng chạy trong nội tâm càng không có ngọn nguồn. Mày nhíu lại lợi hại. Nhưng chuyện cho tới bây giờ. Nàng cũng biết cực kỳ an ủi chính mình. Đại xích thiên nhất mạch, từ tiên tôn, cho tới châu phủ, cái nào không nói Đế Thích thiên tư thông minh, mưu tính vô song, hắn đã dám vào đi, chắc hẳn liền có nắm chắc. Luận lẽ thường giảng, kế hoạch của hắn cũng xác thực không có lỗ thủng. Cái này thần minh tổng không dám chính xác giết hai vị đại xích thiên đế tử a, còn nữa Đế Thích đỉnh đầu bên trên. Cũng tự hồ nắm giữ cái gì át chủ bài. Không sợ thần chủ trở mặt. Kể từ đó, trước hết giết Đế Lưu. Sẽ cùng thần chủ kết minh. Ngược lại là hết thảy đều tại trong lòng bàn tay rồi. Muốn đến nơi này, mới tâm thần hơi thả lỏng, có chút chờ mong để đến bị trấn áp đế lưu đến. Không biết từ đâu lúc lên, trong lòng của nàng, xác thực cảm giác đế lưu so vị này sâu sông chắc đế thích còn muốn đáng sợ. Convert by Phong Nhân Nhân, cách chương.